Mở đầu cuộc đời ẩn giật thế này mới thú vị chưa? 4 tuần đau đớn, trăn trở và ốm dài. Những cơn gió heo hút đấy, và những khoảng trời miền Bắc tê tái ấy, và những con đường hiểm trở ấy, và những ông thầy thuốc nông thôn lề mề ấy, và ôi, sự vắng thiếu diện mạo con người, và tệ hơn cả là lời báo trước ghê gớm của Kenneth rằng tôi đừng có hy vọng ra khỏi nhà trước mùa xuân. Ông Heathcliff vừa mới hạ cố đến thăm tôi. Cách đây khoảng 7 ngày, ông ta gửi cho tôi một đôi gà gô, đôi cuối cùng của mùa săn. Đồ tồi, ông ta đâu phải hoàn toàn vô can trong việc gây ra trận ốm này của tôi. Và tôi rất muốn nói thẳng với ông điều đó. Song than ôi, làm sao tôi có thể xúc phạm một người còn đủ từ thiện để ngồi cả tiếng đồng hồ bên giường tôi, trò chuyện về một đầu đề khác ngoài những viên thuốc, thuốc uống, cáo dán, vắt đỉa để hút máu độc. Lúc này là một khoảng thời gian rất thoải mái. Tôi còn yếu để đọc sách. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình có thể hưởng thụ một cái gì thú vị. Tại sao không kêu bà Dean lên kể nốt cho nghe câu chuyện nhỉ? Tôi có thể ôn lại những sự kiện chính cho đến chỗ bà tạm dừng. Phải, tôi nhớ là nhân vật nam của bà đã bỏ đi và 3 năm liền không có tin tức gì cả. Còn nhân vật nữ thì đã lấy chồng. Tôi sẽ rung chuông gọi. Chắc bà ta sẽ mừng rỡ thấy tôi có thể chuyện trò vui vẻ. Bà Dean đến. Thưa ông, còn 20 phút nữa mới đến giờ dùng thuốc. Bà mở đầu. Bỏ chuyện ấy đi, bỏ đi. Tôi đáp. Tôi muốn... Bác sĩ bảo ông phải thôi dùng thuốc bột. Hết sức tán thành, đừng ngắt lời tôi. Bà hãy ngồi lại đây nào. Đừng có sờ mó vào dãy lọ thuốc đằng ấy. Lấy đồ đan ra khỏi túi, thế là được. Và bây giờ, bà kể tiếp câu chuyện về ông Heathcliff đi. Từ quãng bà để dở chừng cho đến ngày nay, ông ta có học hành đến nơi đến chốn ở lục địa châu Âu để trở thành người hào hoa phong nhã trở về không? Hay là ông ta được học bổng ở trường đại học? Hay trốn sang Mỹ và nên danh nên giá bằng cách làm đổ máu đất nước nuôi dưỡng mình? Hay làm giàu mau hơn bằng cách cướp đường ngay trên đất Anh? Tất cả các nghề đó, ông ta có thể đã làm mỗi thứ một tí, thưa ông Lockwood. Nhưng tôi không thể cam đoan gì về chuyện đó. Bận trước, tôi có nói rõ là tôi không biết ông ta đã kiếm tiền bằng cách nào. Cũng chẳng hay ông ta đã dùng phương sách nào để nâng cao đầu óc mình lên, kéo nó khỏi cái vũng rốt nát mông muội mà nó đã chìm đắm xuống. Nhưng nếu ông cho phép, tôi sẽ kể theo cách riêng của tôi. Ví như nó có thể mua vui cho ông và không làm ông mệt. Sáng nay, ông có thấy đỡ hơn không? Đỡ nhiều. Thế thì tốt lắm. Tôi và cô Catherine sang Uptrust Course. Và thật là một điều ngạc nhiên, dễ chịu cho tôi. Cô ăn ở, cứ xử bội phần, khá hơn tôi dám mong đợi. Cô có vẻ yêu mến cậu Linton tới mức gần như quá đáng, thậm chí đối với em chồng. Cô cũng tỏ ra rất ưu ái. Cả hai anh em đều rất chú ý lo cho cô được tiện nghi. Nhất định là thế rồi. Không phải là cái gai uốn mình theo đám lá kim ngân, mà là đám lá kim ngân ôm ấp cái gai. Không có sự nhượng bộ lẫn nhau. Một đằng đứng thẳng và đằng kia chịu nhường. Ai mà có thể xấu tính và cáu bản khi không hề gặp một sự chống đối hay hờ hững? Tôi nhận thấy cậu Edgar rất sợ làm cô nổi nóng. Một nỗi sợ ăn sâu trong óc. Cậu cố giấu điều đó. Nhưng hễ nghe thấy tiếng tôi trả lời sẵn giọng, hoặc trông thấy gia nhân nào khác sa sầm mặt khi cô sai phái, hống hách, cậu liên tỏ nỗi lo phiền bằng một cái câu mày khó chịu. Mà nếu vì bản thân, cậu ắt chẳng bao giờ để nó phủ bóng đen trên nét mặt. Hơn một lần, cậu đã nghiêm khắc trách cứ thói sắc sửa của tôi, và cả quyết rằng một nhát dao cũng không thể làm cho cậu đau nhói hơn khi thấy người thương của mình phật ý. Để khỏi làm phiền lòng một ông chủ tốt như thế, Tôi cố sao dẹp bớt lòng tự ái. Và trong khoảng nửa năm, mớ thuốc súng nằm yên vô hại như cát, vì không có mồi lửa nào dí sát vào làm cho nó nổ. Catherine thỉnh thoảng có những thời kỳ mặt ủ mày trao và lặng lẽ. Chồng cô tôn trọng những cơn đó với một sự im lặng thông cảm, cho đó là do một thay đổi về thể trạng gây nên bởi một trận ốm nguy hiểm nọ. Vì trước kia, cô chưa bao giờ mắc chứng suy sụp tinh thần. Khi diện mạo cô bừng nắng trở lại, cậu đón mừng cũng với bộ mặt rạng nắng. Tôi thiết nghĩ có thể khẳng định rằng họ đang thực sự có hạnh phúc sâu sắc ngày càng lớn. Hạnh phúc đó đã chấm dứt. Thế đấy, rốt cuộc, người ta ai cũng phải vì bản thân mình. Có điều là người hiền dịu và đại lượng thì vị kỷ một cách chính đáng hơn là kẻ kiêu kỳ hống hách. Hạnh phúc đó đã chấm dứt khi hoàn cảnh khiến cho mỗi bên đều cảm thấy lợi ích của người này không phải là mối quan tâm chủ yếu trong suy nghĩ của người kia. Một buổi tối tháng 9, tôi ở ngoài vườn về, mang theo một rổ nặng những trái táo vừa hái. Trời đã nhập nhoạng và trăng nhòm qua bức tường cao trước sân, khiến cho những khoảng bóng tối không định hình rập rình trong góc hõm nhiều bộ phận trôi ra của tòa nhà. Tôi đặt rổ trên bậc thềm nhà, cạnh cửa vào bếp, nấn ná đề nghị và hít thêm mấy hơi khí trời êm dịu, ngọt ngào. Tôi đang nhìn trăng, lưng quay về phía cổng, thì nghe thấy tiếng người nói đằng sau. Có phải chị đấy không, Nelly? Đó là một giọng trầm, âm sắc lạ. Tuy nhiên, có một cái gì trong cách phát âm tên tôi khiến nghe hóa quen quen. Tôi sợ hãi quay phát lại xem ai nói. Vì các cửa đều đóng và trước đó, khi lại gần bậc thềm, tôi không hề thấy ai. Có gì động đậy ở cổng? Và lại gần, tôi nhận ra một người đàn ông cao lớn, y phục sẫm màu, da mặt và tóc đều đen. Người đó dựa vào cánh cổng và đặt tay lên then cửa như định tự mình mở lấy. Ai đấy nhỉ? Tôi nghĩ. Cậu ơn so trắng. Ồ không, chẳng giống giọng cậu ấy chút nào. Tôi đã chờ ở đây một tiếng đồng hồ. Người đó lại nói, trong khi tôi tiếp tục nhìn chân chân. Và suốt thời gian ấy, mọi vật quanh đây đều im lìm như chết. Tôi không dám vào. Chị quên tôi ư? Nhìn xem, tôi đâu phải là người lạ. Một tia trăng rọi vào nét mặt người khách. Đôi má tái xanh và lớp tóc mai phủ đến nửa. Mày nhíu xuống, mắt hõm sâu và khác thường. Tôi nhớ ra cặp mắt ấy. Sao? Tôi kêu lên, phân vân không biết có nên coi anh ta là một người khách của cõi trần ấy không. Và kinh ngạc giơ tay lên trời. Sao? Cậu về đấy ư? Có thật cậu đấy không? Thật không? Phải, hết clip đây. Anh ta trả lời, mắt đang nhìn tôi, bỗng ngước lên, như những cửa sổ phản chiếu hàng chục vầng trăng lấp lánh, nhưng không thấy ánh lửa nào bên trong cả. Họ có nhà không? Cô ấy đâu, Nelly? Chị có vẻ không vui. Chị không việc gì phải bối rối thế. Cô ấy có đây không? Nói đi. Tôi cần nói một câu với cô ấy, cô chủ của chị ấy. Chị vào bảo, có người từ Gimmerton đến muốn gặp cô. Cô ấy sẽ phản ứng ra sao? Tôi kêu lên. Cô ấy sẽ làm gì? Bất ngờ thế này, đến tôi cũng bàng hoàng nữa là... Cô ấy đến loạn trí mất. Mà cậu đúng là hết clip thật. Nhưng có thay đổi. Không, thật không sao hiểu nổi. Cậu có từng ở trong quân đội không? Đi đi, chuyển lời nhắn của tôi đi nào. Anh ta sốt ruột ngắt lời. Tôi như ở địa ngục, chừng nào chị chưa làm việc đó giúp tôi. Anh ta nhấc then cửa và tôi đi vào. Nhưng khi đến cửa phòng khách, nơi vợ chồng cậu Linton đang ngồi chơi, tôi không tiến thêm nữa. Sau cùng, tôi quả quyết, định mượn cớ hỏi xem, cậu mở có cần thắp nến không, và tôi mở cửa. Họ cùng ngồi ở một cửa sổ có khung mắt cáo để mở, ngả vào tường và qua đó có thể thấy bên kia hàng cây trong vườn và khu thảo viên xanh mảng hoang dã là dải thung lũng Gimmerton với một vệt dài sương mù ngoằn ngoèo lên tới gần đỉnh. Đôi gió hú nhô cao trên đám hơi lấp lánh ánh bạc đó, nhưng không nhìn thấy được ngôi nhà cũ của chúng tôi. Nó hơi thụt xuống ở mé bên kia. Cả căn phòng và hai người ngồi trong đó, cả cái cảnh họ đang ngắm nhìn đều có vẻ thanh bình tuyệt vời. Tôi dằn lòng toàn trốn tránh công việc được nhờ. Và trên thực tế, sau khi hỏi về việc thắp nến, đã sắp đi khỏi, không đả động gì đến chuyện ấy, thì một ý thức rùa dài, sư tôi quay lại và nói nhỏ. Thưa mở, có người ở Gimmerton muốn gặp mở. Người ấy muốn cái gì? Mở Linton hỏi. Tôi không hỏi anh ta, tôi đáp. Thôi được, đóng rèm lại, Nelly, cô nói, và mang trả lên, tôi sẽ trở lại ngay. Cô rời phòng, cậu Edgar vô tư hỏi ai đấy? Một người mà mợ không ngờ tới, tôi đáp. Cái gã Heathcliff, chắc cậu còn nhớ gã chứ, thưa cậu, trước ở nhà cậu ơn sói mà. Sao? Tên Zigan, tên thợ cày ấy à? Cậu kêu lên. Sao chị không nói vậy với Catherine? Im, cậu chủ, cậu chớ nên gọi gã bằng cái tên ấy, tôi nói. Mợ nghe thấy ắt khổ tâm lắm đấy. Hồi gã bỏ đi, mợ gần như tan nát cả tâm hồn. Tôi đoán sự trở về của gã sẽ là một ngày hội đối với mợ. Linton bước tới cửa sổ mé bên kia phòng, trông xuống sân. Cậu mở chốt và cúi người sang ngoài. Tôi đồ rằng họ đứng bên dưới, vì thấy cậu nói. Đừng đứng đấy, em yêu, đưa khách vào nhà nếu đó là người thân. Thoáng sau, tôi nghe thấy tiếng thanh lách cách, và Catherine chạy vù lên gác, hồn hển, cuống cuồng, quá kích động đến nỗi không biểu lộ được niềm vui. Thật vậy, nhìn mặt cô, người ta dễ bề đoán là có một tai nạn khủng khiếp nào đó. Ôi, Edgar, Edgar! Cô hồn hển, hai tay ôm choàng lấy cổ chồng. Ôi, Edgar, anh yêu, Heathcliff đã về, anh ấy đã về. Và cô siết chặt thêm vòng tay, ghì miết. Thôi nào, thôi nào. Chồng cô bực dọc kêu lên. Đừng có vì thế mà làm tôi chết ngạt. Chưa bao giờ tôi nghĩ hắn ta là một kho báu kỳ diệu đến thế đấy. Không việc gì phải mê cuồng lên. Em biết mình không thích anh ấy, cô đáp, nén lại chút ít cường nộ niềm vui sướng của mình. Nhưng vì em, bây giờ hai người phải là bạn của nhau đấy. Em gọi anh ấy lên nhé. Lên đây ấy à? Cậu nói. Vào phòng khách ư? Còn lên chỗ nào khác nữa? Cô hỏi. Nam cậu có vẻ phật ý. Cậu gợi ý nhà bếp là chỗ thích hợp hơn cho anh ta. Mợ Linton nhìn cậu với một vẻ kỳ lạ, nửa giận dữ, nửa cười giễu sự khó tính của cậu. Không, cô nói thêm sau một lát. Em không thể ngồi trong nhà bếp. Ellen, chị kê hai cái bàn ở đây, một cái cho cậu chủ và cô Isabel, là giới quý tộc, còn cái kia cho tôi và Heathcliff, là đám hạ lưu. Thế có vừa ý mình không? Hay là em phải đốt một lò sưởi ở chỗ khác? Như vậy thì mình hãy ra chỉ thị đi. Em phải chạy xuống để yên trí là khách của em còn ở đây. Em sợ là niềm vui này quá lớn nên khó có thể là sự thực được. Cô sắp sửa lại lao đi, nhưng Edgar ngăn cô lại. Chị bảo anh ta lên đi, cậu nói với tôi. Và Catherine, em hãy cứ vui vẻ, nhưng đừng có phi lý. Không cần phải cả nhà chứng kiến cái cảnh em chào đón một gia nhân bỏ trốn như anh em ruột thịt. Tôi xuống và thấy Heathcliff đợi dưới cổng. Rõ ràng anh ta đoán trước là mình sẽ được mời vào. Anh ta theo sự hướng dẫn của tôi, không phí phạm lời. Và tôi đưa anh vào ra mắt cậu mợ chủ. Má hai người đều đỏ bừng, chứng tỏ họ vừa to tiếng với nhau. Nhưng mặt mũi nữ chủ nhân rờ rỡ lên một tình cảm khác khi bạn cô xuất hiện ở cửa. Cô nhảy bổ tới, cầm cả hai tay anh và dẫn tới Linton. Rồi cô nắm lấy những ngón tay miễn cưỡng của Linton ấn vào tay anh ta. Lúc này, dưới ánh lò sưởi và anh đến soi tỏ từng nét, tôi ngạc nhiên hơn bao giờ hết, thấy sự thay đổi của Heathcliff. Anh ta đã trở thành một người cao lớn, cân đối như lực sĩ. Bên cạnh anh, cậu chủ tôi có vẻ rất mảnh dẻ và tựa như thiếu niên. Dáng đi thẳng đứng của Heathcliff khiến người ta nghĩ anh đã từng ở quân đội. Vẻ mặt anh với đường nét rắn rỏi, cương quyết, rõ là già dặn hơn mặt của cậu Linton nhiều. Nòm thông minh và không còn gì của sự thấp bèn dạo trước. Tuy nhiên, một vẻ hung tợn bán khai vẫn thấp thoáng nơi đôi mày bẹt và cặp mắt đầy ánh lửa đen sầm, nhưng được kiềm chế lại. Thậm chí cung cách của anh ta còn đường hoàng là đằng khác, mặt hết vẻ thô lỗ, mặc dầu còn quá khắc khổ để tới mức duyên dáng. Cậu chủ tôi cũng ngạc nhiên như tôi, hoặc có khi còn hơn nữa. Cậu sững sờ đến một phút, không biết xưng hô thế nào với kẻ mà lúc nãy cậu đã gọi tên là thợ cày. Heathcliff buông bàn tay nhỏ nhắn và đứng nhìn cậu lạnh lùng, cho tới lúc cậu quyết định lên tiếng. Ông ngồi xuống. Cuối cùng cậu nói, bà Linton, vì kỷ niệm xưa, muốn tôi tiếp ông một cách thân mật, và dĩ nhiên, hễ điều gì làm nhà tôi vui lòng là tôi vừa ý. Và tôi cũng thế, Heathcliff đáp. Đặc biệt nếu đó là một cái gì mà tôi có góp phần, tôi sẽ sẵn sàng ở lại một hai tiếng. Heathcliff ngồi xuống đối diện với Catherine, từ nãy vẫn dán mắt vào gã, như sợ hễ rời ra là gã sẽ biến mất phải. Gã không ngước nhìn cô luôn luôn, thỉnh thoảng một cái nhìn liếc nhanh là đủ. Nhưng mắt gã mỗi lúc thêm một tự tin, phản chiếu lại niềm khoái cảm không che giấu mà gã uống say sưa từ ánh nhìn của cô. Họ quá mải mê trong niềm vui chung nên chẳng còn bụng dạ nào mà bối rối. Cậu Edgar thì không thế. Mặt cậu tái dần đi vì khó chịu. Cảm giác ấy lên đến tột đỉnh khi người thương của cậu đứng dậy, bước qua tấm thảm đến nắm tay Heathcliff một lần nữa và cười như một kẻ mê cuồng. Đến mai, em tưởng đây là một giấc mơ đi mất thôi. Cô kêu lên. Em không thể tin rằng em đã trông thấy, sờ thấy và nói chuyện với anh một lần nữa. Vậy mà Heathcliff tàn nhẫn kia, anh không xứng đáng được đón mừng như thế này. Anh lại đi mất tăm mất tích, biệt tin 3 năm trời, mà chẳng thèm nghĩ tới em bao giờ. Cũng còn nhiều hơn cô nghĩ tới tôi, gã thì thầm. Tôi có nghe tin về đám cưới của cô, Katrina, cách đây không lâu. Và trong khi đợi ở dưới sân, tôi đã nghiền ngẫm kế hoạch này. Thấy mặt cô một cái thôi, bắt gặp một cái nhìn kinh ngạc, có lẽ thế. Và giả tạng vui thích, sau đó tiến sổ với Hindley, rồi chặn pháp luật bằng cách tự xử lấy mình. Thái độ hoan hỉ chào đón của cô đã đánh bật những ý đó ra khỏi đầu tôi. Nhưng nếu lần sau gặp tôi mà cô có thái độ khác thì hãy coi chừng. Không, cô sẽ không xua đuổi tôi đi khỏi một lần nữa. Cô thực sự ân hận về chuyện tôi, phải không? Phải, cũng có lý do để ân hận đấy. Tôi đã vật lộn qua một cuộc sống đáng cái tủi nhục từ buổi nghe cô nói lần cuối. Và cô nên tha thứ cho tôi, bởi lẽ tôi vật lộn chỉ vì cô mà thôi. Catherine, xin mời cùng lại bàn, kẻo cha nguội lạnh mất. Linton ngắt lời, cố giữ giọng bình thường và một thái độ lịch sự phải chăng. Ông Heathcliff sẽ phải đi bộ một chặng đường dài, dù ông trọ ở đâu đêm nay, và anh thì đang khát. Cô chiếm vị trí trước bình trà hãm. Nghe chuông gọi, cô Isabel cũng tới. Sau khi đẩy ghế cho họ, tôi ra khỏi phòng. Bữa ăn kéo dài chưa đầy 10 phút, Tách của Catherine vẫn để nguyên. Cô chẳng ăn uống được gì. Edgar đánh đổ trà ra dĩa, hầu như không nuốt miếng thức ăn nào. Vị khách của họ không kéo dài buổi đến thăm tối đó quá một tiếng. Khi anh ta ra về, tôi hỏi anh ta có đến Gimmerton không? Không, tôi đến đồi gió hú. Anh ta đáp. Sáng nay, khi tôi tới thăm, ông Ơn So đã mời tôi. Ông Ơn So mời anh ta? Và anh ta đã tới thăm ông Ơn So? Tôi loay hoay ngẫm nghĩ, đến đau cả đầu sau câu nói đó, sau khi anh ta đi. Phải chăng anh ta đã phần nào biến thành một kẻ giả dối và về vùng quê này để gây tai họa dưới một tấm mạng che? Tôi trầm ngâm. Tôi có một dự cảm ở tận đáy tim là giá anh ta cứ ở nơi khác còn hơn. Vào khoảng giữa đêm, tôi bị kéo ra bởi mợ Linton lẻn vào buồng tôi, ngồi xuống bên giường và giật tóc đánh thức tôi. Em không ngủ được, Elena. Cô nói, thay lời cáo lỗi. Và em muốn có một sinh linh nào đó để bầu bạn với em trong niềm hạnh phúc của em. Edgar thì dỗi bởi vì em vui vì một điều không hay ho gì với anh ấy. Anh ấy không chịu mở miệng, ngoại trừ để thốt ra những lời nhỏ nhen, ngớ ngẩn. Edgar cả quyết là em vừa ác vừa ích kỷ vì cứ muốn nói chuyện khi anh ấy ốm và buồn ngủ đến thế. Em mới nói mấy câu khen Heathcliff, thế là anh ấy hoặc vì một cơn đau đầu hoặc vì nhói lên ghen tức bắt đầu khóc, cho nên em đứng dậy và để mặc anh ấy. Khen Heathcliff với cậu ấy để làm cái gì chứ? Tôi đáp. Hồi còn nhỏ hai người đã ghét nhau, và Heathcliff cũng khó chịu y như thế nếu nghe ai khen cậu nhà. Đó là bản tính con người. Hãy để cậu Linton yên, không phải nghe gì về anh ta, trừ phi cô muốn có một cuộc sống xung đột công khai giữa hai người. Nhưng chẳng phải cái đó chứng tỏ anh ấy rất kém hay sao? Cô nói tiếp. Em thì chả có tính ghen ghét. Em không bao giờ cảm thấy phật ý trước mái tóc vàng rực rỡ của Isabel và nước da trắng của cô ấy, trước vẻ lịch sự thanh nhã của cô và sự yêu quý chiều chuộng của cả nhà bày tỏ với cô ấy. Cả chị nữa, Nelly. Nếu thi thoảng hai đứa em có cãi cọ là chị lập tức bênh Isabel và em liền nhượng bộ như một bà mẹ ngốc nghếch. Em liền gọi cô ấy là em yêu quý và phỉnh cho cô vui vẻ. Anh trai cô hài lòng khi thấy chúng em thân ái. Thế là em hài lòng. Song họ rất giống nhau. Họ là những đứa trẻ được nuông chiều và tưởng rằng thế giới được tạo nên theo ý thích của mình. Em cứ nghĩ là dù sao một sự trừng phạt ra trò có thể làm cho họ khá lên. Mợ Linton, mợ lầm rồi. Tôi nói. Họ chiều mợ thì có. Tôi biết sẽ xảy ra sự gì nếu họ không làm thế. Mợ rất có thể chiều những ý thích thoáng qua của họ, chừng nào phận sự của họ là đón trước mọi ước muốn của mợ. Nhưng cuối cùng, các người có thể bất hòa vì một cái gì đó gây hậu quả ngang nhau cho cả đôi bên. Và bây giờ, những người mợ gọi là kém đó rất có thể sẽ ngoan cố y như mợ đấy. Và rồi thì chúng tôi sẽ đấu tranh đến chết, phải không, chị Nelly? Cô cười, đáp. Không, tôi nói cho chị biết, tôi tin tưởng ở tình yêu của Linton, đến nỗi chắc rằng, dù tôi có thể giết cậu, cậu cũng không muốn trả đũa tôi. Tôi bèn khuyên cô càng nên quý trọng cậu hơn vì tình yêu đó. Có chứ, cô đáp. Nhưng cậu ấy không cần gì phải đụng đến cái trò tì khóc với những chuyện vặt. Làm thế thật trẻ con. Và thay vì tan chảy thành nước mắt khi nghe tôi bảo rằng Heathcliff bây giờ đáng được mọi người kính trọng, rằng người hào hoa nhất vùng này ắt cũng lấy làm vinh dự được làm bạn của anh ta. Đáng ra Linton phải nói lên điều đó thay tôi và sung sướng vì đồng cảm mới đúng chứ. Cậu phải làm sao quen với anh ta và thậm chí có thể thích anh ta nữa chứ. Xét vì Heathcliff rất có lý do để không thích cậu, tôi dám chắc anh ấy xử sự như thế là rất tốt đấy. Cô nghĩ thế nào về việc anh ta đến đổi gió hú? Tôi hỏi. xem vẻ anh ta được cải tạo về mọi mặt, hoàn toàn là một người cơ độc giáo, chia bàn tay bằng hữu đúng đắn cho các kẻ thù khắp xung quanh. Anh ấy đã giải thích chuyện đó. Cô đáp: em cũng lấy làm lạ như chị. Anh ấy nói là anh ấy đến định hỏi chị tin tức về em, vì đồ rằng chị hãy còn ở đấy. Sau khi được Joseph báo, Hindley đi ra, hỏi bấy nay anh đã làm gì, sống ra sao, và cuối cùng mời vào nhà chơi. Có mấy người đang ngồi đánh bài, Heathcliff nhập bọn. Ông anh trai em thua, anh ấy ít tiền, và thấy anh trưởng vốn, bèn đề nghị anh tối lại đến. Anh nhận lời. Hindley vốn quá ẩu, đâu có biết thận trọng chọn người quen biết. Anh chả biết bận tâm suy nghĩ về những nguyên nhân khả dĩ khiến anh nên nghi ngại một kẻ từng bị mình xúc phạm một cách đê tiện. Nhưng Heathcliff khẳng định lý do chính khiến anh nối lại quan hệ với người hành hạ anh xưa kia chỉ là lòng ước muốn được ở cố định một nơi gần ấp, có thể đi bộ đến và gắn bó với ngôi nhà hai chúng tôi đã từng ở chung. Đồng thời Heathcliff hy vọng rằng như thế em có thể có nhiều cơ hội gặp anh ấy hơn là nếu anh ấy định cư ở Gimmerton. Anh ấy sẵn sàng trả hậu để được ở đồi. Và chắc chắn là lòng hám tiền ắt thúc đẩy ông anh trai em chấp nhận những điều kiện ấy. Hindley bao giờ cũng tham tiền, và mặc dầu tay này vơ được chút ít thì tay kia lại tung hết đi sạch. Thật là một cái chỗ đẹp đẽ hay hớm cho một người trai trẻ chọn làm nơi cư trú. Tôi nói: mợ có sợ hậu quả không, mợ Linton? Em chẳng sợ gì. Cái đầu cứng rắn, khỏe mạnh của Heathcliff sẽ đảm bảo an toàn cho anh. Em chỉ hơi sợ cho Hindley. Song về mặt tinh thần thì muốn sao cũng chẳng thể làm anh ta sa sút hơn bây giờ. Còn về thể xác thì em sẽ làm lá chắn cho anh. Sự kiện tối nay đã hòa hợp em lại với Thượng Đế và cả nhân loại. Trước đây em đã phẫn nộ, nổi loạn chống lại đấng tạo hóa. Ôi, em đã phải chịu đựng nỗi khốn khổ vô cùng cay đắng, chị Nelly à. Nếu con người kia biết được nỗi niềm em cay đắng biết chừng nào, anh ấy ắt phải làm xấu hổ vì đã nỡ hồn dỗi vu vơ, làm vẩn đục cái phút chấm dứt cực hình đó. Chính vì thương anh ấy mà em đã chịu đựng một mình. Nếu em nói ra nỗi đau đớn em thường xuyên cảm thấy, hẳn anh ấy đã cầu ước sốt sắng không kém gì em, sao cho nó vợi nhẹ đi. Dù sao thì nó chấm dứt rồi, và em sẽ không trả thù sự vô lý nực cười của anh ta làm gì. Sau đây em có thể chịu đựng bất cứ cái gì. Nếu kẻ hèn hạ nhất trên đời tát vào má em, không những em sẽ chìa nốt má kia, mà còn xin lỗi vì đã gây nên chuyện là khác. Và để chứng minh, em sẽ đi làm lại với Edgar ngay tức khắc đây. Chúc ngủ ngon, em là một thiên thần. Trong niềm xác tín đầy tự mãn ấy, cô đi khỏi. Và thành công trong thực hiện quyết định của cô thật hiển nhiên vào ngày hôm sau. Cậu Linton không những hứa thôi không cầu có, mà còn tuyệt đối không dám phản đối khi cô rủ Isabel cùng sang đồi giáo hú vào buổi chiều. Và để đáp lại, cô đã thưởng cả một mùa nồng ấm những dịu dàng, thương mến, khiến cho ngôi nhà trở thành thiên đường trong nhiều ngày. Cả cậu chủ lẫn gia nhân đều được hưởng ánh nắng thường xuyên. Heathcliff, vì sau này tôi sẽ phải gọi là ông Heathcliff, thoạt đầu sử dụng quyền tự do đến chơi Uptrash Course một cách thận trọng. Y có vẻ như đang ước tính xem chủ nhân sẽ chịu đựng sự đột nhập của mình đến mức nào. Cả Catherine cũng sẽ thấy nên giữ ở mức vừa phải những biểu lộ vui thích khi tiếp y. Và y dần dần xác lập quyền của mình là khách được chờ đợi. Y còn giữ phần lớn tính kín đáo vốn là nét đặc biệt của y từ thời niên thiếu, và nhờ đó kiềm chế được mọi biểu lộ tình cảm bột phát. Tâm trạng bực bội của cậu chủ tôi lắng dịu đi một đận, và những hoàn cảnh tiếp theo đã lai nó sang một dòng khác trong một thời gian. Cái nguồn phiền muộn mới của cậu phát sinh từ một bất hạnh không dự kiến trước được. Isabel đột nhiên bị người khách bất đắc dĩ nọ hấp dẫn không sao cưỡng nổi. Hồi ấy, cô là một tiểu thư 18 tuổi, duyên dáng, cùng khách còn trẻ con, tuy trí tuệ sắc sảo, tình cảm sắc bén và một tính khí cũng sắc cạnh nếu bị chọc tức. Anh trai cô vốn yêu em đằm thắm, thất kinh lên trước sự ưa thích quái đản ấy. Chưa nói đến sự ô danh của một cuộc hôn phối với một gã đàn ông không có họ, và cái khả năng là tài sản của cậu do thiếu người thừa kế nam có thể rơi vào tay một kẻ như vậy. Cậu có đủ sáng suốt để hiểu ý định của Heathcliff, để biết rằng tuy bề ngoài y có thay đổi, nhưng đầu óc y không hề đổi thay và không thể đổi thay được. Và cậu sợ cái đầu óc ấy, nó khiến cậu ghê tởm. Linh tính cậu rụt lại trước ý nghĩ phải trao Isabel vào tay y. Cậu hẳn sẽ còn rụt lại hơn nữa nếu biết rằng tự cô em đem lòng quyến luyến gửi vào một nơi mà nó không mảy may đánh thức được chút tình cảm đáp lại nào. Vì ngay lúc phát hiện ra sự mê mẩn của em gái, cậu đã đổ tại dụng ý quyến rũ của Heathcliff. Trong một thời gian, tất cả chúng tôi đều nhận thấy cô Isabel Linton cứ buồn phiền, mòn mỏi đi vì một chuyện gì. Cô trở nên cau có, sách nhiễu, gắt gỏng và trêu chọc Catherine liên tục, đe dọa làm kiệt cùng đức kiên nhẫn vốn đã hạn chế của bà chị dâu. Bọn tôi bỏ qua cho cô đến mức độ nào đó vì chiếu cố đến sức khỏe kém của cô. Cô gầy mòn, héo hon đi trước mắt chúng tôi. Nhưng một hôm, khi đặc biệt quá quắt, không chịu ăn sáng, phàn nàn rằng đám đầy tớ không làm theo lời dặn của cô, rằng mợ chủ không để cho cô được là cái gì trong nhà này, và Edgar bỏ mặc cô, rằng cô bị cảm vì cửa cứ để toang, và chúng tôi cố tình để lo sưởi ở trong phòng khách tắt ngấm nhằm chọc tức cô, cùng với hàng trăm lời cái tội vớ vẩn khác, mợ Linton đã cương quyết bắt cô đi nằm, và sau khi mắng cô một trận nên thân, dọa sẽ cho đi gọi bác sĩ. Nghe nhắc đến cái tình Kenneth, cô lập tức kêu rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có sự cay nghiệt của Catherine làm cô khổ sở mà thôi. Làm sao cô có thể bảo tôi cay nghiệt cô gái được nuông chiều hư thân kia? Mợ chủ kêu lên, ngạc nhiên vì lời khẳng định vô lý. Chắc chắn cô đang mất trí rồi. Tôi đã cay nghiệt lúc nào? Nói tôi nghe thử coi. Hôm qua, Isabel nức nở. Và bây giờ? Hôm qua, chị dâu cô nói. Lúc nào? Khi chúng ta đi dạo dọc cánh đồng hoang ấy, chị bảo em đi lòng quang đâu tùy thít, trong khi chị nhờn nhơ với ông Heathcliff. Và cô hiểu như vậy là cay nghiệt. Catherine vừa nói vừa cười. Cái đó đâu có ngụ ý rằng sự có mặt của cô là thừa. Chúng tôi không quan tâm đến chuyện cô có ở bên chúng tôi hay không. Tôi chỉ nghĩ rằng chuyện trò của Heathcliff ắt chẳng có gì thú vị với tai cô. Ồ, không phải. Cô gái khóc lóc. Chị muốn em đi khỏi vì chị biết em thích ở đấy. Cô ấy có tình trí không nhỉ? Mợ Linton quay sang hỏi tôi. Tôi sẽ nhắc lại từng lời từng chữ câu chuyện chúng tôi đã nói với nhau. Isabel, cô hãy chỉ ra xem nó có cái gì khiến cô mê thích được. Em bất cần câu chuyện. Cô đáp. Em cần ở bên... Thôi được, Catherine nói. Nhận thấy Isabel ngập ngừng không muốn nói hết câu. Bên cạnh ông ấy. Và tôi không muốn bao giờ cũng bị đuổi đi. Cô nói tiếp, máu bốc lên. Chị là con chó độc chiếm măng ăn, Catherine. Chị không muốn được ai yên, ngoại trừ bản thân chị. Cô là một con khỉ láo xược. Mở lên tấn kinh ngạc thốt lên. Nhưng tôi không thể tin là cô lại ngu ngốc đến thế. Có thể nào cô thèm khát sự ngưỡng mộ của Heathcliff được. Cô lại coi anh ấy là một người dễ thương được. Tôi hy vọng là tôi đã hiểu lầm cô, phải không Isabel? Không, chị không hiểu lầm đâu. Cô gái si mê nói. Tôi yêu ông ấy hơn chị từng yêu Edgar bao giờ hết. Và ông ấy cũng có thể yêu tôi, nếu chị để mặc ông ấy. Nếu vậy, thì có cho tôi cả một vương quốc, tôi cũng chẳng muốn ở địa vị cô. Catherine dằn giọng tuyên bố, và xem ra là cô nói thần thật. Nelly, chị hãy giúp chúng tôi mở mắt cho cô ấy thấy mình là bị điên. Hãy nói cho cô biết Heathcliff là người như thế nào. Một kẻ không được khai hóa, không chút tinh tế, không được vun trồng. Một miếng đất hoang khô cằn thuần những đá ba gian và kim tước. Tôi chẳng lâu nào thả thú hoàng yến nhỏ bé này ra thảo viên vào một ngày mùa đông, cũng như không thể khuyên cô trao trái tim cho anh ta. Em bé à, chính sự ngốc nghếch đáng thương do không biết tính cách của anh ta, chứ không phải là gì khác, khiến điều mơ ước ấy nhiễm vào đầu em. Xin em đừng có tưởng anh ta giấu những bề dấu yêu thương và hảo tâm bên dưới một vẻ bề ngoài nghiêm khắc. Anh ta đâu phải là một viên kim cương thô, đâu phải là một con người chỉ cục mịch ở bề ngoài, như cái vỏ trái xù xì trong chứa hạt ngọc. Anh ta là một gã đàn ông dữ tợn, nhẫn tâm như loài sói. Chị không bao giờ bảo anh ta hãy để cho kẻ thù này nọ yên thân, vì làm hại chúng là không đại lượng hoặc độc ác, mà bảo hãy để chúng tôi yên, vì tôi không thích thấy chúng bị hại. Anh ta sẽ nghiền nát em như nghiền nát một quả trứng chim sẻ. Isabel à, nếu thấy em là một gánh nặng phiền phức, chị biết anh ấy không thể yêu một người thuộc gia đình Linton. Tuy nhiên, anh ta hoàn toàn có đủ dạ tâm để cưới gia sản của em và những triển vọng của em. Ở anh ta, sự biển lận đang thành một thói thâm căn cố đế. Đấy là chân dung anh ấy dưới mắt chị, mà chị là bạn thân của anh ấy. Thân đến mức, nếu anh ấy thật sự muốn bắt em như một con mồi, có lẽ chị cũng sẽ ngậm miệng và để em rơi vào bẫy. Cô Linton nhìn chị dâu vẻ bất bình. Xấu hổ thay. Cô giận dữ nhắc lại. Chị còn tệ hại hơn 20 kẻ thù. Chị là loại bạn phun nọc độc. À, vậy chứ em không tin chị. Catherine nói. Em tưởng chị nói vậy là do tính ích kỷ hiểm ác chăng? Tôi chắc chắn thế. Isabel vặc lại. Và tôi gớm cái mặt của chị. Tốt thôi. Catherine kêu lên. Thì cứ đích thân thử xem nếu cô muốn thế. Tôi đã nói hết lẽ và chịu thua sự hỗn hào ngang ngược của cô rồi đấy. Và tôi phải đau khổ vì thói tự coi mình là nhất của chị ta. Cô nức nở khi mở Linton rời khỏi phòng. Tất cả đều chống lại tôi. Chị ta đã làm thú chột niềm an ủi duy nhất của tôi. Nhưng chị ấy đã nói bậy, phải không? Ông Heathcliff đâu phải là một con quỷ. Ông có một tâm hồn ngay thẳng, một tâm hồn chân chính. Nếu không, sao ông ấy lại nhớ đến chị ấy? Hãy trục xuất anh ta ra khỏi ý nghĩ của mình, cô ạ. Tôi nói, anh ta là con chim báo điềm gở, đâu phải là người bạn đời với cô được. Mợ Linton có nói mạnh lời, song tôi không thể phản đối mợ ấy. Mợ ấy biết lòng dạ anh ta hơn tôi hoặc bất kỳ ai khác. Và mợ ấy chả đời nào mô tả anh ta xấu hơn trong thực tế. Những người trung thực không che giấu việc làm của mình. Anh ta đã sống thế nào? Đã làm giàu bằng cách nào? Tại sao lại ở đồi gió hú? Nhà của một người mà anh ta ghét cay gắt đắng. Nghe nói cậu ôn sò ngày càng đổ đốn từ khi anh ta đến. Họ cứ liên miên thức suốt đêm với nhau. Và cậu Hinley đã vay vào tiền đất đai của mình. Chẳng làm gì cả ngoài cờ bạc, rượu chè. Chị cũng hùa với những người khác, Elena. Cô đáp. Tôi chẳng nghe những lời xuyên tạc của các người đâu. Các người rõ thật là nham hiểm, nên mới mong muốn làm cho tôi tin rằng trên đời này không có hạnh phúc. Liệu nếu để mặc, cô có vượt qua nổi cái say mê nhất thời đó không? Hay vẫn kiên trì nuôi dưỡng nó? Tôi không dám chắc. Cô chẳng có mấy thì giờ để suy nghĩ. Ngày hôm sau, có một phiên họp tòa án ở tỉnh Bin. Cậu chủ tôi phải đến dự. Và ông Heathcliff biết cậu đi vắng, đến sớm hơn thường lệ. Catherine và Isabel đang ngồi trong thư viện, vẫn giận nhau, nhưng đều im lặng. Cô em chồng thi thoảng vì sự hớ hanh của mình đã để lộ những tình cảm sâu kín trong một cơn nổi nóng thoáng qua. Bà chị dâu sẽ cho kỹ, quả có phật lòng với cô em. Và nếu có cười sự sắc sược của cô lần nữa, thì cũng chẳng muốn biến nó thành trò cười đối với mình. Mợ cười thật khi trông thấy Heathcliff đi qua cửa sổ. Tôi đang quét lò sưởi và tôi nhận thấy một nụ cười tinh quái trên môi mợ. Isabel mải suy nghĩ hoặc mải đọc sách, vẫn ngồi yên cho đến khi cửa mở. Và bấy giờ thì đã quá muộn, không lẩn đi được. Điều mà cô ắt vui lòng làm nếu có hoàn cảnh. Phải đấy, anh vào đi. Mợ chủ tôi vui vẻ thốt lên, kéo một chiếc ghế lại gần lò sưởi. Đây có hai người đang cần người thứ ba để tan giá giữa đôi bên. Và anh chính là người mà cả hai chúng tôi đều ưng chọn. Heathcliff, cuối cùng tôi lấy làm kiêu hãnh, có thể cho anh thấy một người mê mẩn anh hơn tôi. Tôi hy vọng anh sẽ cảm thấy khoái chí. Không, không phải Nelly đâu, đừng có nhìn chị ta. Cô em chồng tội nghiệp của tôi đây đang tan nát lòng chỉ vì chiêm ngưỡng cái đẹp thể xác và tinh thần của anh. Việc trở thành em rể Edgar nằm trong tầm tay của anh đó. Không, không, Isabel, cô không nên chạy trốn làm gì. Mợ nói tiếp, giả vờ đùa cợt giữ cô gái mắc cỡ, lúc này đã giận dữ đứng dậy. Chúng tôi đã cãi nhau như chó với mèo về anh, Heathcliff à. Và tôi đã thua đứt vì những lời sùng kính, ngưỡng mộ. Hơn nữa, tôi được biết rằng, chỉ cần tôi biết điều, lẽ ra đừng ngăn cản, thì kẻ tình địch của tôi, như cô sẵn sàng tự nhận là thế, hẳn sẽ bắn một mũi tên vào tâm hồn anh, mãi mãi an bài phận anh, và chôn vùi hình ảnh của tôi và lãng quên vĩnh viễn. Catherine, Isabel nói, lấy hết vẻ đường hoàng, không thèm vùng ra khỏi bàn tay nắm chặt lấy mình. Đúng ra, tôi phải cảm ơn chị đã bám chắc sự thật và không xuyên tạc lời tôi, ngay cả trong đùa giỡn. Ông Heathcliff, xin ông làm ơn bảo bạn ông buông tôi ra. Chị ta quên mất ông, và tôi chưa phải là người quen thân thiết, và điều làm chị ta vui thích lại khiến tôi đau đớn hết chỗ nói. Thấy người khách không trả lời gì, mà chỉ ngồi xuống ghế, và có vẻ hoàn toàn rừng rưng, với bất kể tình cảm gì cô ấp ủ đối với ông ta. Cô quay lại, thì thao khẩn thiết kêu gọi kẻ hành hạ cô tha cho mình. Không đời nào, Mợ Linton lên tiếng trả lời. Tôi không muốn bị coi là con chó độc chiếm mắng ăn. Cô phải ở lại, thế nào, Heathcliff? Tại sao anh không tỏ ra hài lòng khi nghe tôi nói những tin mừng ấy? Isabel thề rằng, tình yêu của Edgar dành cho tôi chẳng nghĩa lý gì so với tình yêu cô hiến cho anh. Tôi dám chắc cô ấy đã nói đại loại như thế, phải không, Ellen nhỉ? Và cô ấy đã nhịn đói từ sau cuộc đi dạo ngày hôm kia, và khổ não vì tức tôi đã xua cô đi, không để cô ở bên cạnh anh, cho rằng làm thế là không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ Catherine đã nói ngược ý cô ấy. Heathcliff nói, xoay ghế lại đối mặt với họ. Dù sao đi nữa, lúc này cô ấy cũng muốn thoát ra sự có mặt của tôi. Và ông ta chậm chậm nhìn giết vào đối tượng câu nói của mình, như một con quái vật gớm ghiếc, một con gì trăm chân từ Ấn Độ chẳng hạn, mà mặc dù ghê tởm, người ta vẫn tò mò muốn xem cho kỹ. Cô gái bé bỏng tội nghiệp không thể chịu đựng được cái nhìn đó. Mặt cô liên tiếp trắng bợt ra, lại đỏ rừ lên, và nước mắt long lanh đầu mi. Cô gắng hết sức vận dụng những ngón tay nhỏ bé gỡ bàn tay nắm chắc như kim của Catherine, rồi thấy rằng cứ bẩy được một ngón lên, ngón khác lại khuýp xuống liền, và không thể gỡ ra tất cả cùng một lúc. Cô bèn dùng đến móng tay sắc nhọn, làm tay kẻ tóm giữ cô lập tức được tô điểm bằng những hoa văn đỏ hình trăng lưỡi liềm. Thật là một con hổ cái, Mợ Linton kêu lên, buông cô ra và giãy tay vì đau. Vì Chúa, hãy đi đi, và giấu cái mặt lăng loàn của cô vào đâu thì giấu. Thật rõ dại, đem phô móng vuốt với anh ấy. Cô có thể tưởng tượng anh ấy sẽ rút ra những kết luận như thế nào không? Nhìn xem, Heathcliff, đây là những công cụ sẽ hành hình anh, liệu hồn hai con mắt của anh đấy. Tôi sẽ bẻ ngoéo chúng khỏi những ngón tay của ta nếu chúng đe dọa tôi. Ông ta thô bạo trả lời khi cánh cửa đã đóng lại đằng sau cô. Nhưng Catherine trêu chọc cô ta cách ấy nghĩa là thế nào? Catherine không nói thật đấy chứ? Em cam đoan với anh là em nói thật, Mợ đáp. Con bé chết mê chết mệt vì anh từ mấy tuần nay. Sáng nay lại đùng đùng lên vì anh và tuôn ra hàng lời chửi rủa như mưa lũ, vì em phơi trần những khiếm khuyết của anh nhằm làm giảm bớt lòng tôn sùng của nó. Nhưng thôi, đừng để ý đến chuyện đó nữa. Em chỉ muốn trừng phạt sự hỗn láo của nó, thế thôi. Heathcliff thân yêu, em rất mến thích con bé, nên không để anh hoàn toàn nắm bắt và nhai ngấu nghiến nó đâu. Còn tôi thì chả thích nó tí nào, nên không hơi đầu mà thử làm việc ấy. Ông ta nói, ngoại trừ theo một cách rất ma quái, nếu tôi sống một mình với cô gái sướt mướt, mặt bệnh da như sáp ấy, Catherine sẽ nghe được những câu chuyện kỳ lạ. Bình thường nhất thì cũng là vẽ lên sắc trắng bộ mặt ấy bằng những màu của cầu vồng, và hàng ngày hoặc hai ngày một lần biến cặp mắt xanh của nó thành đen bầm. Chúng giống mắt Linton một cách đáng ghét. Một cách đáng yêu, Catherine nhận xét. Đó là những con mắt bồ câu, những con mắt thiên thần. Cô ta sau này sẽ thừa kế tài sản của anh trai phải không? Ông ta hỏi sau một thoáng im lặng. Nếu phải nghĩ vậy thì em thật ân hận, người bạn gái của ông ta đáp. Lạy trời, em đẻ được nửa tá con trai thì sẽ xóa bỏ cái danh vị đó của cô ta. Bây giờ anh đừng bận trí với đề tài ấy làm gì. Anh quá dễ thèm muốn của cải của người láng giềng của anh đấy. Nên nhớ rằng của cải của người láng giềng ấy là của em. Nếu nó là của tôi thì cũng vẫn là của Catherine thôi. Có khác gì? Heathcliff nói. Nhưng dù Isabel có ngớ ngẩn, cô ta cũng chả đến nỗi điên. Tóm lại, ta cho qua vấn đề như Catherine đã bảo. Họ cho qua vấn đề khỏi đầu lưỡi. Riêng Catherine thì có thể gạt luôn khỏi tư tưởng. Còn người kia, tôi cảm thấy chắc chắn là ông ta nhớ đến nó luôn luôn trong suốt buổi tối hôm ấy. Tôi thấy ông ta mỉm cười một mình, cười gằn thì đúng hơn. Và hễ mở Linton ra khỏi phòng là ông ta lại đắm mình trầm ngâm suy nghĩ một cách đáng ngại. Tôi quyết định theo dõi nhất cử nhất động của ông ta. Lòng tôi trước sau như một vẫn ngã về phía cậu chủ của tôi hơn là về phía Catherine. Tôi cho như thế là đúng lý, vì cậu tốt bụng, tin người và đáng trọng. Còn mợ, tuy không thể gọi là đối cực của cậu, nhưng mà có vẻ tự cho phép mình phóng túng quá đáng. Đến nỗi tôi chả mấy tin vào những nguyên tắc của mợ, lại càng không đồng tình với những tình cảm của mợ. Tôi muốn có một cái gì xảy ra khả dĩ, có tác dụng, làm cho cả đồi gió hú lẫn ấp Trashcourt thoát khỏi ông Heathcliff, để cho chúng tôi yên ổn như trước khi ông ta đến. Những cuộc đến thăm của ông ta là một ác mộng triền miên đối với tôi, và đối với cậu chủ của tôi nữa, là tôi đủ thế. Việc ông ta ở lại đồi gây ra một sự ngột ngạt không thể cắt nghĩa nổi. Tôi có cảm giác như Chúa đã bỏ mặc con chiến lạc của người lang thang hư thân mất nết ở đó, để một con thú dữ lang vàng giữ nó với bầy đàn, chờ dịp nhảy bổ vào ăn thịt nó. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 5 cuốn tiểu thuyết Đồi Gió Hú của nữ nhà văn người Anh Emily Bronte. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.